Chương 6. Gặp lại ba anh em sói xám. Phần 4. Phùng sinh. Trắc Mộc Cường Ba cứ đi mãi như thế, không có mục đích, cũng mất cả phương hướng. Tự hồ tư duy của gã cũng bị sương tuyết làm cho đông cứng lại, chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn là vẫn thúc giục gã không ngừng tiến bước. Thân thể gã biết rằng không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại là sẽ không thể nào nhúc nhích được nữa. Mới ban đầu gã còn có thể loạn choạng bước đi, rồi khi màn đêm dần dần buông xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, Trắc Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy mạch máu, cơ bắp trong cơ thể mình tựa như bị đông cứng thành những khối nước đá. Nhấc chân bước những bước cứng ngắc với gã cũng trở thành một chuyện cực kỳ gian nan. Vẫn phải tiếp tục đi như thế này nữa sao? Trắc Mộc Cường Ba không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân câu ấy, nhưng thân thể gã dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ý thức, vẫn cứ quật cường tiến lên. Tại sao phải vậy chứ? Gã lờ mờ nghe thấy nơi đáy lòng mình vẳng lên một âm thanh. Có lẽ Mẫn Mẫn vẫn còn sống. Có lẽ Tử Kỳ Lân chỉ ở không xa phía trước. Biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy Bạc Ba La Thần Miếu. Ta đã hứa với thầy giáo rồi, nhất định phải trở về. Gã chuyển động khớp cổ một cách cứng nhắc, hất những âm thanh đó ra khỏi đầu, như thể chọc vỡ bong bóng xà bông. Sau đó gã nghe thấy ở đằng sau mọi âm thanh khác, tận bên trong tiềm thức còn sâu hơn nữa dưới đáy lòng gã, ở một góc nhỏ đã bị cố tình lãng quên, vẫn lại một âm thanh đã bị bít kín từ rất lâu rồi. Em gái, có lẽ vẫn còn sống. Âm thanh ấy trực tiếp chui vào ý thức, khống chế thân thể gã, điều khiển gã bước đi. Không thể chết, không thể chết, không thể chết ở đây. Không thể biến mất một cách lặng thinh trong một góc không người biết đến như thế này được. Ta vẫn còn lý do để sống tiếp. Sau một thoáng mê loạn, Trắc Mộc Cường Ba cuối cùng cũng đánh thức được ý chí cầu sinh trong mình. Gã dần dần hồi phục lại được nhịp thở đặc biệt của mật tu giả. Gã phải tích tụ tất cả mọi sức mạnh có thể tích tụ được chỉ để sống sót. Nhất định phải sống sót. Chỉ có điều, sức người không thể đấu lại với trời. Thân thể của Trắc Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục đông cứng lại. Mới đầu, toàn thân vẫn còn phát run lên. Về sau, tứ chi tê cứng đến độ không còn cảm giác. Thoạt tiên, răng vẫn còn va lập cập vào nhau. Rồi, sau nữa, hai hàm răng dường như đã đông kết, không há miệng ra nổi nữa. Tiếp tục đi về phía trước, Trắc Mộc Cường Ba không ngờ còn mất cả cảm giác bước đi. Chỉ là nhìn thấy cảnh vật chung quanh biến ảo, biết rằng mình đang đi mà thôi. Những bông hoa tuyết rơi xuống vai gã, ngực gã, đầu gã cũng không tan chảy đi nữa. Cổ của Trắc Mộc Cường Ba không thể xoay chuyển, gã chỉ có thể đảo tròng mắt tìm kiếm chỗ nào tránh gió trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được. Nhưng trước mắt gã chỉ có bầu trời mênh mông, những tảng đá nằm rải rác khắp nơi. Đừng nói là chỗ tránh gió, muốn tìm một chỗ nào tuyết không rơi tới được cũng là điều không thể. Sắc trời mỗi lúc một tối hơn. Gã cũng biết sau khi đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ không còn một chút ánh sáng nào nữa. Lúc đó thì gã chỉ còn có thể chờ chết mà thôi. Hết lần này đến lần khác thất vọng, khiến cho ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc cháy lên trong lòng gã lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lòng. Trong một cần ba biết, sức lực gã đã đến cực hạn chịu đựng rồi. Gã thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng nhịp tim mình đang trở nên chậm dần. Lý trí cho gã biết, dẫu gã có tìm được một chỗ tránh gió, tránh tuyết, thì với cái tình trạng cơ thể hiện nay, gã cũng không thể nào sống sót được ở nơi đây. Một khi nằm xuống, gã sẽ ngủ một giấc dài, rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, trừ khi đã có kỳ tích xuất hiện. Nhưng chỉ là ở nơi này, giữa lúc này, liệu còn có thể có kỳ tích hay sao chứ? Trong một cường ba, ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường nhích lên, tìm kiếm. Chỉ cần thân thể gã vẫn chưa hoàn toàn đóng cứng lại, gã sẽ không dừng, giống như trước khi bóng đen hoàn toàn xâm chiếm bầu không của Shangri-La. Bầu không cũng không chịu nhường, vẫn phát ra vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thế rồi, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên trông thấy ngay phía trước mình, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa hoa liên, tuyết liên đang nở rộ giữa tuyết bay mù mịt. Thoạt nhìn, nó có vẻ rất yếu ớt. Cành lá ấy như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm gãy lìa, nhưng nó vẫn kiên cường đâm rễ trên đá cứng, đón lấy gió tuyết, kiêu ngạo nở ra nhụy hoa thơm ngát. Nhìn đóa hoa tuyết ấy, Trắc Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời ước định của thầy giáo, không khỏi bồi hồi thương cảm. Thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. Không phải tôi không muốn làm cho tốt, mà thực sự là ý trời trêu ngươi. Tôi đã không còn khả năng vãn hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt, còn tôi thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ tôi cũng sắp phải xa lìa thầy rồi. Thầy giáo, cảm ơn, cảm ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi. Vậy mà tôi chỉ có thể để lại cho thầy một niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Thì ra trên thế gian này, cái thứ đáng sợ nhất lại là con người. Trong một cường ba nhích vài bước đến trước tảng đá lớn đó, định giơ tay khẽ vuốt lên đóa tuyết liên, nhưng thử mấy lần mà cánh tay vẫn không thể nào cất lên được, chỉ còn biết đờ đẫn đứng nhìn. Gã hoàn toàn quên hết cả tuyết và gió lạnh. Đóa tuyết liên ấy đung đưa trong gió, tựa như ngọn lửa trong lòng gã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt. Nhưng nó vẫn quật cường cháy lên, mang theo hơi ấm nhỏ bé, dịu dàng. Khoảnh khắc đó, trong óc của Trắc Mộc Cường Ba hiện lên gương mặt tất cả những người quan trọng trong cuộc đời gã. Đầu tiên rất rõ, rồi mờ dần, tan biến, phảng phất như nghe có ai đó ở xa xa hát lên rằng: đệ tử xuân thổi bay mái tóc dài của em, mang theo giấc mộng. Kế đó, mạch suy nghĩ của gã bỗng đứt đoạn. Đóa tuyết liên mong manh yêu kiều đó cuối cùng cũng không chịu nổi gió tuyết, gãy lìa rơi xuống, xoay chuyển mấy vòng theo gió. Trong một cường ba nhìn theo đóa hoa trắng đúng vào giây cuối cùng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, gã bất ngờ phát hiện phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, các khe đá hình thành nên một thông đạo hay một cái huyệt thiên nhiên, cao khoảng nửa người, không biết sâu chừng nào. Lẽ nào đây chính là huyệt mộ mà ông trời sắp đặt cho ta? Trắc Mộc Cường Ba thầm nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn nhích người lại gần hang động đó. Chỉ là cơ thể gã đã đông cứng, vừa nãy mới đứng trước đóa tuyết liên một lúc, mà bây giờ đã không thể nào cất bước được nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức lực toàn thân cũng không sao đưa chân lên khỏi mặt đất, dù chỉ 1 cm. Lại dùng sức vào eo hông, thân thể liền mất thăng bằng. Sau khi lắc lư đung đưa được 2 bước như con chim cánh cụt, gã liền đổ vật xuống đất, không thể nào nhúc nhích được nữa. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Trác Mộc Cường Ba không biết mình còn cách hang độc ấy bao xa, có lẽ chỉ còn 1 bước, có lẽ không đến 1 bước. Nói tóm lại, tất cả đều không quan trọng. Chết bên trong hay bên ngoài hang thì có khác biệt gì đâu chứ. Gã nghe thấy máu mình bị tắc nghẽn trong các mạch máu, khó nhọc, chen chúc, phát ra những âm thanh lạo xạo như đồng hồ cát. Gã nghe thấy tim mình đang gắng sức vật lộn, nhưng lại như người hen suyễn không thể thở được vậy. Càng lúc càng yếu dần, nhịp đập càng chậm dần, chậm dần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Trác Mộc Cường Ba mất ý thức, gã trông thấy một đôi mắt màu vàng cam sáng rực. Ta chết rồi sao? Trác Mộc Cường Ba cảm thấy mình đang nổi dập dềnh giữa chừng không. Gã lờ mờ nhớ lại, cha từng nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi không phải nhân gian, cũng không phải âm tào địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều phải đến nơi này trước, đợi triệu gọi vào, hoặc phán xét. Trong cõi u minh có những vị chúa tể, họ sẽ dựa vào những hành vi thiện ác của người đó thuở sinh tiền để phán quyết vong hồn sau khi chết sẽ đến với thế giới cực lạc hay xuống 18 tầng địa ngục. Con người chết đi rốt cuộc có linh hồn hay không? ai có thể nói chắc được chứ? Người sống thì chưa có chết, vì vậy không thể chắc chắn được. Còn kẻ đã chết thì lại không thể nào kể lại tình hình sau khi mình chết cho người sống nghe. Nghĩ những cái chuyện này dường như chẳng có ý nghĩa gì hết thì phải. Vậy thì một cô hồn giả quỷ như ta đây sẽ trôi dạt đến nơi nào? Kế đó, Trác Mộc Cường Ba dường như trông thấy thân thể mình đang bình thản nằm đó. Ta đấy phải không? Thì ra ta đã già như vậy rồi à? Đã bao lâu không soi gương rồi? 1 năm, 2 năm, hay là lâu hơn nữa? Xem ra ta vẫn chưa có bay đi xa lắm, có vẻ như vừa mới rời khỏi cơ thể. Ủa, đó là cái gì vậy? Sói. Đúng rồi, ta còn nhớ trước khi chết, hình như ta đã nhìn thấy một đôi mắt sói. Sao lại không nghĩ ra chứ? Một hang động như thế này, quá nữa là có đàn sói cư trú rồi. Người bơi giỏi lại chết đuối. Ta tốn nửa đời người để nghiên cứu về động vật họ chó, cuối cùng lại chết trong bụng của sói. Cũng coi như trước sau vẹn toàn, chết đúng nơi đúng chỗ rồi. Mà không phải, nếu chết ở trong bụng sói thì thân thể của ta sao vẫn nguyên vẹn như vậy được chứ? Gã không khỏi nghi hoặc, lại đưa mắt liếc nhìn thân thể mình thêm lần nữa, chỉ thấy cơ thể mình ở trước mắt mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng thì nhòa đi, không gian chung quanh tối sầm. Trác Mộc Cường Ba lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa. Lại không biết bao nhiêu lâu nữa Ý thức của Trác Mộc Cường Ba dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Ấm áp quá, giống như lúc nằm trong bụng mẹ vậy. Được làn nước ấm bao bọc quanh mình, thân thể nổi dập dềnh trên không trung, không có trọng lực, toàn thân đều có một cảm giác tự do, dễ chịu lạ thường. Thì ra, trước khi thành hình, con người mới sở hữu một không gian tự do nhất, dễ chịu nhất, an nhàn nhất. Về sau, khi có tay chân, con người lại bị hành động của chính bản thân ước thúc. Khi có ngũ quan, lại bị giác quan của mình ước thúc. Rồi khi có ý thức, thì lại bị chính tư tưởng của mình ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trong trạng thái thuần túy là linh hồn thì mới là một dạng tồn tại tự do. Chẳng trách mỗi khi một con người khi mà được sinh ra đối mặt với thế giới này đều khóc òa lên đau đớn. Bởi vì họ đã biết rằng một khi đã đến với thế giới này, họ sẽ mất tự do. Suốt cả cuộc đời, con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình ước thúc kìm kẹp. Có những người tháo bỏ được một vài trói buộc, vì vậy họ sống vui vẻ, thoải mái. Nhưng cũng có những người không thể thoát khỏi ước thúc, vì vậy họ đau khổ. Có người nhìn thấu được những ước thúc ấy, cho nên họ khoái lạc, vô tư. Kỳ lạ thật. Ai nói với ta những cái điều này ấy nhỉ? Là cha, phải không nhỉ? À đúng rồi, hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế. Không ngờ đến giờ ta vẫn nhớ được. Tại sao lại nghĩ đến những cái điều này nhỉ? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao? Cảm giác này ở đâu nhỉ? Đây có phải là cảm giác khi ở chốn thiên đường hay không? Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ như thế, mở mắt ra, chỉ thấy trên đầu tới ông, nhưng lại có ánh sáng từ dưới chân hắt lên. Kế đó, kẻ từ từ hồi phục lại tri giác, cảm thấy mình đang nằm trên mặt đá cứng rắn. Cả người bị thứ gì đó đè lên, hơi ấm chính là do cái thứ đó tỏa ra. Cái thứ này mềm mềm, có nhịp thở, có tiếng tim đập. Tiếp đấy, gã còn cảm thấy cả tảng đá bên cạnh, rồi hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim vang vang. Tiếng gió bên ngoài tràn vào hang động phát ra những âm thanh ù ù. Ta vẫn còn sống. Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng hiểu được trạng thái của mình lúc này. Tiếp đó, gã ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ cái vật thể sống mang cho gã hơi ấm ấy là gì. Gã đã thấy. Ba con sói. Hai con đàn chi nhau ôm hai chân gã. Hai chân trước của chúng bắt chéo nhau, gác lên đùi. Từ bắp vế cho đến ngón chân gã đều được chúng ôm chặt lấy. Còn một con sói lớn nhất đang cuộn mình trên ngực gã thành một đống tròn tròn. Đầu vùi vào trong đuôi, thi thoảng nó lại phe phẩy đuôi một cái, như thể đuổi mũi trên mặt. Ba con sói đều thở nhẹ nhẹ, rất nhịp nhàng. Nhiệt lượng nóng như lửa ấy đang từ cơ thể chúng cuồn cuộn truyền qua sưởi ấm cho gã. Trác Mộc Cường Ba vừa nhúc nhích thì con sói cuộn mình trên người gã liền tỉnh lại đầu tiên. Mở cặp mắt nhập nhèm, ngoảnh đầu nhìn gã. Bộ lông màu xám tro, hai tay giật ngược, cái miệng dài, đầu mũi đen đen, đôi mắt sáng rực phát ra tia sáng vàng yêu dị trong hang động ngược sáng. Gần như không cần nghĩ ngợi, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhận ra đây chính là ba anh em nhà sói xám mà gã đã từng gặp ở Khả Khả. Tây Lý. Đúng thế, chính là bọn chúng. Những ký ức phủ bụi dường như sống dậy. Gã tự hồi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt dần trong trí nhớ. Một người, một sói chăm chú nhìn nhau, hệt như lúc ở vùng băng nguyên khả khả Tây Lý. Chỉ một cái nhìn thoáng qua từ 3 năm về trước, nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau. Tự hồ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ thêm một lần nữa trên con đường vận mệnh. Không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu. Không biết Trắc Mộc Cường Ba lấy đâu ra dũng khí, như thể con vật đang cuộn mình trên ngực của gã không phải là sói, mà là một con tạc ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện của mình. Gã vươn hai tay đưa tới phía dưới cổ con sói, nhẹ nhẹ gãi lớp lông tơ màu trắng của nó, rồi khẽ hỏi: "Ủa, anh Bạc, sao chúng mày lại ở đây?" Nhưng con sói chợt nhào lên, hai chân trước ấn vai Trắc Mộc Cường Ba xuống, lè lưỡi liếm liếm lên môi gã. "Ồ, đúng rồi, đây là truyền thống của họ nhà sói. Khi con sói lưu lạc bên ngoài trở về gia tộc, các thành viên gia tộc sẽ ôm lấy nó, hôn hít để công nhận và chào đón sự trở về của kẻ lưu lạc xa bầy. Đồng thời, đây cũng là điều kiện không thể thiếu để nhận biết lại mùi vị của nhau." "Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Đây là những tri thức mà giáo sư Phương Tân đã từng dạy cho gã." Trắc Mộc Cường Ba đã nhớ lại hết. Còn sói xám này đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với gã rằng: "Chào mừng anh trở lại, bạn của chúng tôi." Hai con sói khác cũng đều đã tỉnh, loạn choạng tới trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba. Ba cái đầu sói to tướng chụp lại một chỗ, ba cặp mắt cùng hiếu kỳ nhìn gã một cách dò xét. Bọn chúng ngửi ngửi, hôn hít, gừ gừ, khục khục, rầm rì gì đó với nhau. Trắc Mộc Cường Ba cũng ôm hôn, xoa đầu lại chúng. Trong khoảnh khắc, tựa hồ gã được vây bọc trong hạnh phúc. Cảm giác từ lâu vắng bóng ấy, tất cả đều đã ùa trở về. "À, con người thì lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau. Nhưng chúng mày lại chưa từng bỏ rơi tao. Chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, đến cái thứ mùi vị trên người của tao sao? Hả? Hả các bạn sói?" Trắc Mộc Cường Ba ngồi lên, ôm chặt ba cái đầu sói còn lớn hơn cả cái đầu của gã. Rõ ràng là đang cười rất vui vẻ, nhưng lại không sao kìm được nước mắt trào tuôn. Ba con sói liếm nước mắt cho gã, dụi đầu vào cánh tay gã, làm nách gã vừa ngứa vừa buồn buồn, không nén được phải bật lên cười thành tiếng. Đùa nghịch một lúc, Trắc Mộc Cường Ba thấy bên ngoài hang động sáng trưng, liền nói với ba người bạn sói ấy: "Thôi được rồi, đừng có đùa nữa, tao muốn ra ngoài một chút." Gã chỉ nói bằng ngữ khí bình thường, cũng không nghĩ rằng bọn sói có thể hiểu được lời mình. Nhưng không ngờ, ba người bạn sói này trông thấy ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba hướng ra cửa hang, liền lập tức đoán ngay ra tâm tư của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ giây lát, rồi một tiếng nhấc chân trước lên, khẽ vỗ vỗ vào đùi Trắc Mộc Cường Ba. Một con khác thì nhe răng cắn vào áo lót của gã giật giật, rồi há miệng lè lưỡi nhìn gã. Trắc Mộc Cường Ba ngây người suy nghĩ, thầm nhủ: "À, lẽ nào chúng đang nhắc nhở ta, bên ngoài rất lạnh, mặc đồ như thế này sợ sẽ không ổn." "Không có sao đâu, tao chỉ muốn ra ngoài xem một chút thôi." Trắc Mộc Cường Ba nói xong lại không khỏi bật cười. Sao lại có thể dùng suy nghĩ của con người để mà suy đoán tâm tư của sói được chứ? Không chừng ý của mấy người bạn sói này muốn biểu đạt căn bản không phải như gã nghĩ cũng nên. Nhưng không ngờ, lời vừa dứt thì con sói đậu đàn liền khẽ kêu gừ gừ mấy tiếng. Ba con sói lập tức lần lượt chui ra khỏi hang, nhường lối cho gã. Cửa hang rất nhỏ, Trắc Mộc Cường Ba buộc phải khom người bò ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sương giá mù mịt như hôm trước, nhưng sắc trời đã sáng. Tuyết đã ngừng rơi. Trắc Mộc Cường Ba cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng gã có thể cảm nhận được thân thể mình đã có thay đổi một điều gì đó. Phương pháp hô hấp của Lữ Cánh Nam dạy cho gã dường như đã dung hòa vào nhịp thở tự nhiên, không cần phải cố gắng gì hết. Mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liền lạc với nhịp tim, mạch đập, hướng chảy của dòng máu trong cơ thể, và với cả cảm giác kỳ dị đang từ từ xoay chuyển chung quanh gã nữa. Trong một gường ba xòe bàn tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay ấy, ánh mắt gã tự hồ như đã xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, những kinh mạch bên dưới lớp da xù xì. Gã còn nhìn thấy trong đó một dòng năng lượng đang chuyển động. Gã mừng rỡ ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh. Trời này, đất này, không khí này dường như đều đã thay đổi. Trắc Mộc Cường Ba với mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, tuy có thể cảm thấy không khí lạnh ập đến, nhưng cái lạnh ấy không buốt đến tận xương tủy như trước khi gã chìm vào giấc ngủ dài ấy. Giờ đây gã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt những luồng khí lưu đang cuồn cuộn trong không khí, cảm nhận chúng vòng qua những tảng đá lớn, xuyên qua các khe hở, tràn khắp mặt đất mênh mang. Gã cảm nhận được không gian phía trước mặt mình tràn trề sức sống, có vô số động vật, thực vật đã hân hoan sinh trưởng. Phía bên phải của gã là một khoảng trống, luồng khí lưu bên ngoài biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới. Còn bên tay trái của gã là mạch núi cao lớn, không khí loãng vượt qua núi tuyết, mang đến phương xa những tin tức giá lạnh. Những thông tin bay đến theo làn gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã còn cảm nhận được nhịp tim đập và nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, có quy luật của ba anh em nhà sói xám sau lưng mình. Một ngọn cỏ không biết tên đang nấu mình phía sau tảng đá lớn, ở nơi tầm nhìn không thể vươn tới, quật cường vùng vẫy vươn lên. Ở một vị trí nào đó trên cơ thể của gã, có thứ gì không biết tên đang chậm chậm chuyển động, làm năng lượng trong cơ thể cũng chuyển động theo, trao đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài. Gã có thể cảm thấy một luồng khí mình hít vào cơ thể được các mạch máu dẫn động, chảy đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể, đưa năng lượng đến từng nơi một, rồi lại mang theo những cặn bã đã cạn kiệt theo một đường khác đẩy ra bên ngoài. Trắc Mộc Cường Ba lại hướng ánh mắt về phía cái hang sói để cứu mạng mình. Đột nhiên trông thấy một bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhướng mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đóa liên tuyết liên đó. Giờ đây hoa đã khô tàn héo úa, nhưng vẫn quẩn quanh trước cửa hang không chịu rời đi. Nhìn mức độ khô héo của cánh hoa, rõ ràng là gã không chỉ ngủ ở đây một ngày. Trắc Mộc Cường Ba bước đến cạnh đóa tuyết liên đó, khẽ nói: "Cảm ơn nhé." Đóa tuyết liên như thể nghe thấy lời của gã, gió vừa thổi đến liền phất phới bay lên. Những tiếng sủi dài vang lên. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ nhất đang nằm phục sau lưng mình, trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trắc Mộc Cường Ba cúi xuống nhìn kỹ hơn. Đây chẳng phải là mảnh da dê non mà gã đã tặng cho ba anh em nhà sói xám ở Khả Khả Tây Lý hay sao? Không ngờ giờ đã bị mài mòn chỉ còn một mẫu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ. Vậy mà chúng vẫn giữ lại ở bên mình. Gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói, lập tức hiểu ra, liền lấy trong túi áo chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần, đưa ra trước mặt và nói: "Nè, tao cũng vẫn luôn giữ gìn đó." Còn sói nhỏ nhất ốc lên một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật Trắc Mộc Cường Ba lăn ra đất rồi rút vào người gã. Chấp một cường ba luôn miệng nói: "Mẹ, nè, đừng có như thế, lạnh quá. Thôi được rồi. Ủa, mà yên nè. Mày bị sao thế?" Đang đùa vui, Chấp một cường ba bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương. Vết thương thì đã khép miệng, nhưng lại dài đến rợn người, chạy dọc theo xương sống con sói ấy. Bây giờ gã mới nhận ra đuôi con sói này bị cụt mất một nửa, tay trái cũng khuyết mất một miếng. Bây giờ Trắc Mộc Cường Ba mới để ý quan sát hai con sói còn lại. Ba anh em nhà sói xám này không ngờ khắp mình mấy đều đầy những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất, chân trái phía sau của nó đứt lìa, chỉ còn lại một mẩu cuộn lại treo dưới bụng. Này nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân. Con sói kia thì cũng chẳng khá hơn là mấy, trên đầu nó có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút thì coi như là hỏng mất một mắt. Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trắc Mộc Cường Ba kiểm tra tỉ mỉ các vết thương, không ngờ lại thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra. Gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em nhà sói xám: Chúng mày bị trục xuất rồi ư?